Kết hôn chớp nhoáng, chương 1 ảo ảnh thoáng qua, góc truyện audio.com. Trong quán cà phê ở sân bay đang phát nhạc ra và nhạc blue, khiến cho người ta có cái cảm giác buồn bã như đang ly biệt. Blue trong tiếng Anh còn có nghĩa là buồn, là uất. Những nốt xuống nửa vời, thỉnh thoảng xuất hiện thêm vài nốt rung và trực khiến cho bản nhạc truyền tải được tình cảm một cách phong phú hơn, chỉ có điều nghe có vẻ như tiếng ai oán, rền rĩ thống khổ, vì vậy người ta gọi nhạc blue là nhạc buồn, nhưng lại rất phù hợp với tâm trạng của Hứa Trác Nghiên hiện giờ. Tại vị trí gần cửa sổ, Hứa Trác Nghiên cùng người chị họ có tên chỉ khác tên cô có một chữ là Hứa Trác Nghiên và ông anh rể Phan Hạo Nho, người sáng lập ra tập đoàn đá kim cương lớn nhất trong nước đang lưu luyến tiễn biệt. Phan Hạo Nho là một doanh nhân rất thành đạt. Sự thành công của anh không phải là ngẫu nhiên. Trên thương trường, trên tình trường, đối xử với bạn bè hay phụ nữ, anh đều rất điêu luyện, biết mềm nắn rắn buông. Một người đàn ông điển trai như anh, trên khuôn mặt luôn phảng phất chút nho nhã, đôi mắt sâu thẳm thường nhìn ra xa xăm, kiểu đàn ông đẹp trai mạnh mẽ và nam tính ấy có sức sát thương thật khủng khiếp. Anh tinh nhanh, nhạy bén, dịu dàng, cách xử lý công việc và cách đối nhân xử thế luôn rất phù hợp, có thể coi là một người đàn ông trưởng thành hoàn mỹ. Dường như chẳng thể nhìn thấy bất cứ điểm thiếu sót nào trên con người anh. Hứa Trác Nghiên xoay xoay ống hút, xuyên qua thứ dịch lỏng màu hồng đáng yêu trong cốc, cô có thể lờ mờ nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang ngồi đối diện. Ánh mắt anh dịu dàng như làn gió xuân, ánh mắt cô mềm mại như làn nước xuân, cô dịu dàng nép vào lòng anh, một cánh tay anh dịu dàng ôm chặt lấy vợ, tay kia ôm chặt lấy cô con gái xinh đẹp tựa thiên thần, trong mắt ánh lên sự ấm áp và dịu dàng. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành tràn đầy tình cảm hiện ra thật sinh động vào khoảnh khắc này. Nghiên à, em cũng thật là, nói đi là đi, trước đấy cũng chẳng chịu hé răng nửa lời, chẳng trách mà bố mẹ em tức giận, nếu là chị cũng tức điên lên ấy chứ. Chị họ Hứa Trác Nghiên mặc chiếc áo len ghi lê, bên ngoài khoác thêm áo ren cộc tay, mặc một chiếc váy bò bó sát kết hợp với đôi bốt cao cổ màu đen, toàn thân toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ của một phụ nữ thời thượng. Hứa Trác Nghiên vừa định mở miệng giải thích thì ông xã của chị đã cướp lời. Nghiên ra ngoài lăn lộn cũng tốt. Nếu không cứ núp mãi dưới đôi cánh che chở của em, sẽ khiến cho tài năng của em ấy mai một hết. Cái gì chứ, nó còn nhỏ mà, Hứa Trác Nghiên lườm ông xã, lấy tay kéo con gái ngồi lên thảm, khuôn mặt ánh lên vẻ nũng nịu và dịu dàng của một người mẹ trẻ. Phan Hạo Nho khẽ mỉm cười, sự dịu dàng trong ánh mắt khiến người khác đắm say. Anh nhìn vợ và nói, lúc em bằng tuổi nó bây giờ chẳng phải cũng tự ý bỏ nhà đến Thanh Đảo hay sao, làm anh chờ mất cả 6 năm trời. Làm chị mà còn vậy, giờ lại còn định cấm cản em gái à, thôi thôi thôi, em không nói với anh nữa. Chị họ kéo tay Hạo Nghiên, cẩn thận dặn dò. Hạo Nghiên gật đầu lia lịa nhưng thực ra chẳng để vào tai lời nào. Bố ơi, con muốn đi, thiên sứ nhỏ của Phan Hạo Nho lên tiếng nhắc nhở, anh vội vàng vỗ nhẹ vào lưng con bé, dịu giọng hỏi han, sau đó đứng dậy chuẩn bị đưa con ra ngoài. Khoan đã, chị họ đột nhiên gọi giật lại. Anh đấy, đây đâu phải là nhà anh, nơi công cộng thế này, anh có vào được nhà vệ sinh nữ không hả? Góc truyện audio.com, Phan Hạo Nho chợt từ người, sau đó liền mỉm cười lắc đầu, bế con gái di ao cho vợ rồi nhìn theo hai mẹ con đi vào nhà vệ sinh. Lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn Hứa Trác Nghiên, vẻ mặt khác hẳn, có chút gì đó nghiêm nghị, lại có chút thư thái, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này chỉ có thể tổng kết lại bằng một câu. Đi ra ngoài phải hết sức bảo trọng em nhé. Hứa Trác Nghiên mắt đỏ hoe, buột miệng nói, em thật sự không còn cơ hội nữa sao, em có thể đợi chị họ đợi anh 6 năm, em có thể đợi lâu hơn nữa. Phan Hạo Nho nhìn cô, biểu cảm trên mặt anh khiến Hứa Trác Nghiên hiểu rằng, đó chính là lo lắng và thương cảm, bản thân mình lúc đầu cũng đã bị chính ánh mắt này của anh mê hoặc. Ánh mắt ấy sâu thẳm, giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời mờ mịt sương mù, càng nhìn lâu lại càng không biết phải làm gì. Anh châm một điếu thuốc lên, chậm rãi nói. Tình yêu chân chính không phải cái anh yêu tôi yêu anh như em nghĩ, mà là sau khi trải qua phong ba, bão táp tìm được người yêu thương mình vào một khoảng thời gian phù hợp. Câu chuyện của anh với chị họ em chắc em cũng biết ít nhiều. 8 năm trước anh gặp cô ấy, lúc đó anh đã xác định người vợ sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời chắc chắn là cô ấy, không phải là vấn đề thời gian, có thể trong mắt em cuộc sống của bọn anh bây giờ khá bình lặng, nhưng anh thực sự rất trân trọng nó, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn với cô ấy, không chỉ là tình yêu, càng nhiều hơn là sự trân trọng và tôn trọng, là thứ tình thân đã ngấm vào tận trong cốt tủy. Nước mắt trào ra, cuối cùng thì cô vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân. Cô đứng dậy, nhìn anh. Em vào trong đây, anh nói với chị họ, 2 năm ở bên chị, em học được rất nhiều thứ, em sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian ấy, nói rồi cô đi mà không ngoảnh đầu lại. Phan Hạo Nho nhìn theo cái bóng của cô cười như mếu. cuối cùng thì cô em gái khiến người khác đau đầu này cũng ra đi. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía phòng vệ sinh ở đầu hành lang, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Không biết một mình vợ anh có làm nổi không? Con gái từ khi sinh ra cho đến giờ đều do một tay anh chăm sóc. Việc tắm rửa thậm chí là thay tã lót hàng ngày đều do một tay anh làm hết, đó là bởi vì anh rất hiểu tính cách của vợ mình, ở bên ngoài cô là người rất mực giỏi giang, đảm đang, nhưng ở nhà chỉ có thể dùng một từ. Đoảng, để hình dung, thời gian cứ chậm chậm trôi qua, cuối cùng anh không thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp được nữa, liền đứng dậy thanh toán rồi mang theo túi sách của bà xã đi đến cửa nhà vệ sinh. Nhìn tới nhìn lùi mới thấy Hứa Trác Nhiên ôm con gái ra, vừa nhìn thấy chồng đứng ngoài cửa, Hứa Trác Nhiên đầu tiên là tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vội vàng đưa con cho chồng. Phan Hạo Nho khẽ nhíu mày, nói như thể oán trách. Em làm gì mà lâu thế? Hứa Trác Nhiên cười ngọt ngào. Em xếp hàng, tranh thủ trang điểm lại một chút. Phan Hạo Nho lắc đầu. Em đấy, càng ngày càng giỏi rồi. Cái Nhiên nó đâu rồi? Hứa Trác Nhiên liếc mắt nhìn, thấy chỗ ngồi của họ trống không liền kéo tay chồng, sốt ruột hỏi. Vào trong rồi, em lề mề lâu như thế, anh bảo cô ấy vào trong trước rồi, đã bắt đầu đăng ký lên máy bay rồi. Phan Hạo Nho đưa tay lên chỉnh lại viên kim cương trên cổ vợ cho ngay ngắn lại. Sao cứ bị lệch thế nhỉ, đó là kỷ vật tình yêu của họ, đến từ thành phố kim cương Kimberley của Nam Phi. Hứa Trác Nhiên chẳng mấy để tâm, mặt cô liền xị xuống. Gocchuyenaudio.com, làm thế nào bây giờ, em còn muốn ôm nó một cái trước khi chia tay mà. Thôi được rồi, Phan Hạo Nho ôm vợ. Nếu em có thừa nhiệt tình thì cứ tặng cho anh là được, anh sẽ nhận hết. Hứa Trác Nhiên ngẩng đầu nói. Đáng ghét, cả nhà ba người hạnh phúc bước ra khỏi sân bay. Khách chương.